Boy and Girl siêu quẩy, chương 60 ký ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và người ngồi đối diện Thảo không ai khác chính vỗ cậu ngồi bình thản trên ghế đợi vừa thấy Thảo bước tới liền đứng hẳn dậy có một chút hơi kích động khi nhìn thấy vẻ mặt mang đầy nét ác ý của cô Thảo liền lên tiếng châm chọc. Ấy, đừng vội, vội cũng không làm được gì cả, hay ngồi xuống cùng nhau nói chuyện chút đi. Nói rồi Thảo đi tới đối diện Vũ kéo ghế ngồi xuống. Vũ mở đầu câu chuyện trước. Nói đi cô đã nhốt mi ở đâu? Thảo ca nói gì chỉ nhẹ nhàng rót hai ly rượu đưa cho Vũ rồi nhẽ cười. Hành động này của Thảo khiến cho Vũ cảm thấy rất sốt ruột liền nhảy lên túm lấy cổ tay đang cầm chai rượu của Thảo hỏi. Rốt cuộc các người bắt cô ấy để làm gì chứ, hả? Có phải là nhằm vào tôi? Thảo khẽ lắc đầu đáy mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo nói. Vì cậu, hừ còn ca nhìn lại xem cậu có cái gì đáng chứ? Vũ bị khinh rẻ trong thoáng chốc cũng cảm thấy khó chịu bởi lẽ từ trước đến nay cậu luôn được người ta tôn sùng kính trọng chứ chưa từng bị xem thường thế này. Thảo vốn định trêu đùa Vũ tiếp nhưng một tên đàn em lên nói điều gì đó vào tai khiến cho sắc mặt Thảo có vài phần lo lắng nhưng chỉ một giây sau thì sắc mặt lại như chẳng có chuyện gì khiến cho người ta khó mà có thể đoán được ra xem rốt cuộc thì cô đang suy nghĩ tính toán cái gì. Tóm lại thì cậu cũng chẳng thể giúp gì cho người cậu yêu đâu vì... Thảo bỏ dở câu nói giữa chừng rồi đi ra ngoài để lại Vũ trong căn phòng. Lý do tại sao Mi bị bắt ư cậu thật sự không biết sao, không cậu là người hiểu rõ hơn ai hết lý do Mi bị bắt. Đôi mắt cậu từ từ nhắm lại hồi tưởng về những mảnh ký ức đứt đoạn. Bo, bo, chạy đi bo, đó là tiếng hét thất thanh của một cô bé tầm 5 tuổi dâng cố vươn ra khỏi tay một người đàn ông để cứu cậu. Và cô bé đó chính là Mi. Sau đó cô quay sang xin người đàn ông kia điều gì đó ông ta nhanh chóng chấp nhận và xông vào biển lửa để cứu Vũ. Khỏi nói thì cũng có thể biết được rằng cô bé vừa cầu xin người đàn ông này vào cứu Vũ. Sau đó có một cô bé khác chạy ra nói gì đó với ông rồi xảy ra cãi vã cô bé đó chính là Thảo nhưng lại được gọi với cái tên. Hana, rồi cô bé đưa họ chạy ra khỏi biển lửa đó nhưng thật không may họ gặp bọn người truy sát ngay khi phát súng đầu tiên nổ Thảo đã chạy lại đỡ thay Mi kết quả là cô bé bị thương nặng ở tay phải, máu chảy từ tay cô bé xuống ngày càng nhiều Mi quay sang thấy thế vô cùng hoảng hốt chạy tới ôm Thảo đúng đấy có một tên trong đám sát thủ chạy tới định đâm Mi nhưng ngay lập tức bị một cánh tay rắn chắc kéo lại vặn ngược về sau cùng lúc đó người của anh ta nhảy đánh bọn án sát. Hai bên đánh đấm ác liệt hồi sau cùng chàng trai đó đánh thắng và đem mấy người họ đi tiếp. Phập tiếng dao đâm vào thịt và đó là của anh chàng tốt bụng đã cứu họ. Anh ta bị đâm ngay vào tim từ phía sau. Mọi chuyện diễn ra rất đột ngột tới khi ba người họ định thần lại thì anh chàng kia đã tắt thở rồi. Thảo chạy tới ôm chàng trai khóc thét gào lên. Anh hai anh sao vậy sao anh chảy nhiều máu quá vậy anh hai. Chấm, đúng lúc ấy có một tên cầm súng chĩa vào họ Thảo cầm mặt lại rút súng trong tay anh trai ra bắn thẳng vào đầu hắn. Sau đó một mình cô bé tay cầm súng đánh nhau với chúng sau một hồi cô bé chật vật lắm mới đánh được chúng. Anh hai ơi em đánh hết người xấu đi rồi anh đứng lên đi. Chúng ta đi về với mẹ, thế nhưng gọi mãi anh ấy vẫn không mở mắt ra Thảo run run đưa tay lên mũi của anh hai. Anh hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé hét ầm lên thế rồi chạy đi đâu không rõ. Một lúc lâu sau Thảo quay lại trên tay cầm con dao chĩa về hướng họ. Đây đã là lần thứ 3 trong ngày hôm nay cậu bị lâm vào tình cảnh như thế này rồi nên cậu không hề cảm thấy sợ sệt nữa mà ngược lại. Bây giờ cậu cảm thấy rất bình tĩnh và còn chạy lại chỗ Thảo giằng con dao đó ra. Thế nhưng đâu có dễ một cô bé 7 tuổi có thể đánh được ba người lớn này thì việc đạp cho Vũ một phát chí mạng là điều quá dễ dàng. Đền mạng cho anh trai tôi. Thảo gằn từng tiếng một tay cầm con dao đâm vào tay Vũ một phát đúng lúc ấy Mi chạy ngăn cản Thảo nhưng chẳng thể làm được gì ngược lại còn bị Thảo đẩy một phát ngã trẹo chân. Bố, người đàn ông khi nãy cứu Vũ đã quay lại ông ta vả vào mặt Thảo một cái quát lên. Mày làm em gái mày bị thương rồi đấy. Nói rồi ông chạy lại chỗ Mi đỡ cô bé dậy. Bị thương, đúng rồi. Bố anh trai bị thương nặng lắm bố ơi. Bố mau cứu anh đi. Thảo chạy tới nói với bố mình nhưng ông ta chẳng những không quan tâm mét còn lạnh lùng. Nó chết rồi, chết đáng lắm chỉ bảo vệ con gái ta mà cũng không làm được. Chết cũng đáng sao, chết cũng đáng, ca bảo vệ được nó thì phải chết. Vậy anh trai ca phải con bố sao? Thảo lẩm nhẩm mấy câu nói sau đó tiếp tục cầm con dao hướng về phía ông ta. Nhưng nhanh như cắt con dao đã đâm ngược lại Thảo cô bé run rẩy trong đau đớn và ngất đi. Người đàn ông đó cũng dắt theo Vũ và Mi đi. Nhưng vì Thảo là bạn của Mi nên cô không thể Thảo ở lại được thế nhưng người đàn ông này ca hề có ý định quay lại nhìn lấy một cái. Từ tận đáy mắt ông ta lộ rõ sự lạnh nhạt, sau đó Mi vì sợ hãi buồn bã mệt mỏi mà ngất đi. Có lẽ Mi đã bị mất đi đoạn ký ức đó nên khi hai người gặp nhau lần đầu Mi mới không nhận ra cậu. Thành for reading cách chương.